vài trận lũ lụt xảy ra đủ khiến cho cả trăm ngàn dân chúng lâm vào cảnh không nhà. Khi nước rút xuống, người ta lại trở lại xây nhà mới, rồi lũ lụt lại đến và trở thành không nhà lần nữa. Có người suốt đời lao đao lận đận vì không có nhà do thiên tai. Trận sóng thần vừa qua đã làm cả triệu người lâm vào cảnh không nhà, chờ đợi trong ngóng để có một cái lều để ở. Như nắng hạn, chờ mưa, họ tụ tập ngồi chồm hổm ngoài trời ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn tối đa, rất tội nghiệp. Vậy ta nên lưu tâm tránh xa hành vi trộm cắp để không bị quả báo như trên. Đồng thời, ráng chia sẻ với đồng loại những gì họ cấp thiết cần đến để bồi dưỡng lòng từ bi, đồng thời cũng gặt được những quả báo tốt đẹp cho tương lai. Đặc tính: do ý tham, ý si chỉ huy mà người ta trộm cắp. Có nhiều tính chất trong việc trộm cắp như: trộm cắp do nguyên nhân nghèo túng quá, có câu bằng cùng thanh đạo tặc. Trộm cắp do sở thích, có những người thích thú trong việc lừa đảo người để lấy của người. Trộm cắp do quá khôn ngoan, suốt đời chỉ lo tính toán nhiều mưu trước quỷ quá cho mình, cho người để thu lợi tối đa. Nhân quả của nó cũng trùng trùng sai khác. Trong lịch sử, có những quốc gia phồn vinh như nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha, do tâm kiêu mạn ngất trời, họ đã đem quân đi xâm chiếm các nước láng giềng, đặt chế độ thực địa, mặc tình vơ vét của cải tài nguyên của xứ bị trị. Ở Pháp có những viện bảo tàng trưng bày toàn cổ vật quý giá của các nước thuộc địa. Đây là bằng chứng cho một thời làm lục lâm thảo khấu của họ. Hậu quả bây giờ Anh, Pháp, Tây Ban Nha chỉ là những nước nghèo không đáng kể so với cường quốc khác, lại bị bất ổn chính trị liên miên. Đó đều là nhân quả báo ứng của sự kiếp bắp và gây xáo trộn cho các nước bị trị. Duyên hợp: trong điều kiện quá thịnh vượng cộng thêm ý kiêu mạn, nước Tàu đã xâm lăng các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, đặt ách đô hộ hơn 1.000 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ tha hồ thâu tóm của cải, gái đẹp, thợ giỏi các ngành nghề đem về nước. Đại giả dân ta bắt lên rừng tìm sừng tê, xuống biển mò ngọc trai, nói sao hết thống khổ. Bản của thầy Từ Quan còn không cho con bản. Những kẻ trộm cắp, ăn cướp lớn nhỏ gì khi bị bắt đều bị tập trung lại một nơi gọi là nhà tù. Ở đó do duyên hợp tụ tập cùng các nơi, các tay anh chị chỉ điểm lẫn nhau thêm kinh nghiệm, nên khi được phóng thích, các tay trộm trở nên giỏi hơn trong nghề nghiệp, càng phát tán hơn bạo, chứ không cải sửa được gì tốt đẹp hơn. Duyên tan: sau hơn 1.000 năm đô hộ, quân Tàu bị đẩy lui do lấy lợi khởi nghĩa, nước ta giành độc lập. Nhân quả trộm cắp đến với Trung Hoa là bị nghèo đói, bị thống trị, kèm khổ sở một thời gian dài dưới thời Mao Cạch Đông. Chính phủ do họ Mao lãnh đạo đã đàn áp nhân dân họ tứ tả, dùng con người làm bia đỡ đạn trong chiến thuật biển người, áp đặt sự nghèo đói lên toàn lãnh thổ. Những tay cướp sau khi được phóng thích lại tiếp tục nghề cũ, tinh vi hơn, nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại và bị án tù nặng. Chuyển đổi: hy vọng các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới có đủ từ tâm, biết dùng nhà tù làm nơi để dạy đạo đức cho những tên đầu trộm đuôi cướp. Vì chúng đã không được dạy dỗ ở nhà và ở học đường. Sự thật mà nói, không dạy dân đạo đức mà chỉ biết trừng phạt thì thật không hợp lẽ. Chính quyền nên lưu tâm đem đạo đức vào học đường, từ cấp 1 đến cấp đại học, từ thấp đến cao, để cải đổi vận mạng của một quốc gia được tốt đẹp hơn. Phương tiện truyền thông nên theo chiều hướng đạo đức tránh bạo hành giết chóc, cải tổ lại hệ thống giáo hội, tuyển lựa tăng ni tài đức để chấn hương lại Phật giáo. Tóm lại, đường đi nhân quả của con người lấy ý làm nền, hành động của thân được chỉ đạo đúng đắn, đã cho cái quả tốt đẹp, ta phải ráng canh chừng tâm ý, kiểm soát hành động của thân để không làm khổ mình khổ người, đồng thời tích cực hỗ trợ những phương án có nhiều hướng đạo đức lâu dài, như dự án thành lập trung tâm an dưỡng của Trưởng lão Thích Thông Lạc, hỗ trợ cho lớp tu học Bát Chánh Đạo được hoàn mãn, cùng tinh tấn thực hành những gì mà chân sư đã chỉ dạy. Con đường này có thể gọi là phước huệ trong tu chứ. Kính xin thầy chỉ dạy thêm. Con Thích Nữ Mỹ Linh, con đang làm tiếp đường đi nhân quả của ý hành theo 4 lần của tập thiện, không nói dối, không nói theo dệt, không nói lật lọng, nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.